Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, đến chiến trường. Kyogre mang theo hai người hai Pokemon bay hướng Zootopolis City. Sapphire ôm lấy từ trong tay nàng nổi lên bảo châu màu xanh lam nói ra. Không nghĩ tới Kyogre biết bay à. Thần thú giống như đều biết bay à. Ruby hoàng nghi nói, đồng thời đối với hắn điều khiển Groudon cũng ôm lấy nhất định mong đợi. Theo Kyogre phi hành, rất nhanh bọn hắn liền đi tới Zootopolis City. Cái này núi lửa chết trong miệng thành lập cự đại thành thị. Kyogre trùng điệp rơi xuống, tóe lên đầy trời sóng lớn. Cái thứ nhất thần thú, Đăng Tràng, Ullus cùng Tứ Thiên Vương sớm liền đi tới Zootopolis City. Ullus nhìn xem Kyogre Đăng Tràng, nhưng lập tức nhìn thấy Kyogre trên đỉnh đầu Ruby cùng Sapphire. Lập tức nhíu mày nói ra, chuyện gì xảy ra? Ruby cùng Sapphire tại sao lại ở chỗ này? Sau đó Ullus mở ra hắn phi hành ô tô bay đi. Xa xa nhìn xem Ruby cùng Sapphire, còn có trong tay bọn họ bảo châu. Ullus thần sắc phức tạp nói ra, Ruby, Sapphire, các ngươi làm sao lại thu hoạch được bảo châu, mà lại có thể điều khiển Kyogre? Sư phó, Ruby nhìn thấy Ullus đến, có chút giật mình, nhưng lập tức cũng kịp phản ứng. Nói ra, sư phó, chuyện này ngươi cũng không cần nhúng tay, chúng ta sẽ giải quyết. Đồng thời, chúng ta sẽ không để cho Groudon cùng Kyogre tạo thành phá hư. Ullus nhìn thoáng qua Mewtwo cùng Darkrai nói ra, là Rasaku sai khiến các ngươi sao? Không cần đến phủ định, cái này Mewtwo cùng Darkrai đều là hắn Pokemon. Ruby lắc đầu nói ra, sư phó, chúng ta cũng không phủ định, nhưng ít ra Rasaku hắn lại trợ giúp chúng ta, đem chuyện này cho xử lý. Rayquaza sao? Ullus tỉnh táo nói, nếu như là dạng này, Ruby, ta chỉ muốn cùng ngươi nói câu nào, đừng lại tham gia chuyện này, không phải phụ thân ngươi cũng không giữ được ngươi. Ruby thoải mái cười một tiếng, sư phó, chuyện này ta giúp định. Dù sao Celebi nói cho ta biết chàng tai nạn này, hy vọng ta có thể ngăn cản. Rasaku là thật tâm muốn giúp ta, cũng là bởi vì sự gia nhập của hắn, dẫn đến chuyện này có thể so sánh bình ổn giải quyết. Cho nên, chuyện này ta không thể thả tay. Ullus bất đắc dĩ lắc đầu, tên đồ đệ này hắn là rất để ý, có tư chất, tâm cảnh cũng rất tốt. Mà lại đi đường đi là lộ số của hắn, có thể nói là hoàn mỹ nhất một người đệ tử, nhưng bây giờ hắn nhất định phải nhúng tay chuyện này. Ullus cũng không đành lòng hắn cứ như vậy không có tiền đồ a. Tự giải quyết cho tốt, Ullus nói, ta tăng thêm cha ngươi, hẳn là có thể bảo vệ ngươi, nhưng Rasaku, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Nói xong, mở ra phi hành ô tô bay đến miệng núi lửa chỗ đứng vững, chờ đợi lấy một cái khác thần thú đến. Tứ Thiên Vương bên trong Long Hệ Thiên Vương Drake hít một hơi thuốc lá đấu nói ra, làm sao, là ngươi cái kia cùng ngươi khẩu vị đệ tử? Ullus mặt lạnh lấy, không nói một lời. Drake cười cười, ta cũng có cái bất thành khí đệ tử, gọi Yamato. Hiện tại đoán chừng còn không biết chạy đi đâu. Nói là muốn đánh bại ta kế thừa chỗ ngồi của ta đâu. Ai, không có một cái bớt lo. Ullus mở miệng nói ra. Ba thần chủ đã bị Brandon thu phục đi. Lần này tai nạn nhất định phải chúng ta tới kháng. Mặc dù vừa rồi Ruby nói Rasaku sẽ giải quyết chuyện này, nhưng ta luôn cảm giác vấn đề này không đúng. Về sau đoán chừng xảy ra cái sọt lớn. Hắc hắc, hẳn là sẽ xảy ra chuyện đi. Tứ Thiên Vương bên trong U Linh Thiên Vương Phober nói, bằng hữu của ta đã phát hiện thật nhiều con chuột, đáng tiếc không thấy được Team Magma những người kia, thế mà thừa dịp ta không tại, bắt cóc gia gia của ta Carrie. hai viên bảo châu cũng bị tim mắc ma cướp đi. Chuột sao? Tứ Thiên Vương bên trong hệ bóng tối Thiên Vương Sydney nói. Ta sẽ đem bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ. Đừng xúc động, chúng ta chỉ là phải bảo đảm hai đại thần thú đừng đánh. Hoặc là đem nó chiến đấu dư ba cắt giảm đến nhỏ nhất là được rồi. Vị cuối cùng Tứ Thiên Vương bên trong hệ băng Thiên Vương Laser nói. Nha, coi như là vận động nóng người. Dù sao chỉ là chút lâu la mà thôi. Sydney nói. Nói xong, trực tiếp phái ra một con Mandibus. Nhảy lên Mandibus trên lưng. Sydney phóng tới một bên trong vùng núi. Chỉ chốc lát sau nơi đó liền truyền đến tiếng nổ. Laser nhíu nhíu mày nói ra. Sydney trước đó là tên côn đồ. Không nghĩ tới bây giờ cái này tính tình cũng không có thay đổi a. Vừa có chuyện đánh nhau liền mạnh mẽ đâm tới. Liên minh cũng mặc kệ quản sao. Đoán chừng rất khó đi. Dù sao Tứ Thiên Vương chức vị độ tự do vẫn còn rất cao. Trừ phi một chút nhất định nhiệm vụ. Thời gian khác đều là rất tự do. Phober nói, nếu không phải lần kia liên minh tìm ta có việc, tìm Magma căn bản không có khả năng từ gia gia của ta carry nơi đó cướp đi Bảo Châu. Nhìn xem, thở phì phò Phober, Laser cười cầm bốc lên nàng khuôn mặt, nói ra, tốt rồi, đừng tức giận, về sau mới hảo hảo giáo huấn bọn hắn đi. Đợi nàng tiếng nói vừa dứt, một trận mãnh liệt earthquake, động đất, đung đưa, Sydney cũng từ một bên bay hướng nơi này. Hắn nhíu mày nói ra, Groudon muốn tới, bắt đầu Nguyên hít một hơi thuốc lá đầu nói ra. Không sai biệt lắm, người xem xuống mặt bên trong lục hải đã sôi trào. Đám người nhìn về phía cái kia sôi trào nước, biển, theo một cỗ nham tương phun ra ngoài. Ở bên trong lục hải bên trong tạo thành một khối to lớn phù đảo. Groudon nương theo lấy nham tương leo lên phù đảo. Ánh mắt sắc bén nhìn xem Kyogre. Có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh nhau tình cảnh. Thời tiết cũng nương theo lấy hai cái thần thú gặp nhau. Bắt đầu mãnh liệt giao phong. Một bên là mây đen dày đặc. Mưa to như trút xuống. Một bên khác là dương quang phổ chiếu. Liền cây cối đều bị thiêu đốt khô héo. Mewtwo siêu năng lực dùng ra. Đem Ruby quăng về phía Groudon. Ruby vững vàng rơi vào Groudon trên đỉnh đầu. Sau đó Ruby cùng Sapphire bắt đầu toàn lực áp chế lên Groudon cùng Kyogre. Hai cái thần thú bản thân là rất phản cảm loại này áp chế. Nhưng bỗng nhiên, bọn chúng như có cảm giác. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Theo một tiếng kéo dài long ngâm âm thanh, thời tiết bỗng nhiên đã bình định xuống tới. Một vòng thân ảnh màu xanh lục xuất hiện tại mọi người trước mặt. Rasaku đứng tại Mega Rayquaza trên đầu, nhìn xem cái này quen thuộc mà xa lạ hình tượng, nghĩ đến trước đó tiên đoán tương lai, có vẻ như hơi cải biến một chút a. Rasaku cười nói, hình ảnh kia bên trong, nhưng không có nhiều người chờ như vậy lấy chúng ta a. Mega Rayquaza lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Groudon cùng Kyogre trong nháy mắt có thoái ý, nhưng lại bị Ruby cùng Sapphire trấn áp xuống tới. Lúc này, Rasaku thanh âm vang vọng bầu trời. Groudon cùng Kyogre a, đình chỉ các ngươi phân tranh, để phong ấn giải trừ đi. Wallace bọn hắn còn không có kịp phản ứng ý tứ của những lời này. Chỉ thấy từ Mega Rayquaza trên đầu bay xuống hai cái to lớn trứng Pokemon. Hai cái trứng Pokemon vững vàng bị Rasaku siêu năng lực dừng ở hai cái thần thú trước mặt. Groudon cùng Kyogre trong nháy mắt giật mình. Sau đó hai con mắt bên trong chứa đầy nước mắt. Hai đảo chấn thiên giống lên một tiếng vang tận mây xanh. Không được, Wallace trong nháy mắt hiểu được. Nói, tổ chức bọn chúng, Tứ Thiên Vương cũng kịp phản ứng. Trong nháy mắt, Sableye, Ướp Gió, Glalie, Salamence cùng Milotic năm cái Pokemon toàn thể ra trận. Mục tiêu chính là cái kia hai cái trứng Pokemon. bọn chúng sẽ không cho phép hai cái này Pokemon xuất thế. Nhưng Groudon cùng Kyogre làm sao lại để bọn chúng như ý? Groudon nổi giận gầm lên một tiếng, trên người của nó lóng lánh nham tương nhan sắc, sau đó bọc lấy nham tương sắc bén rùi đá từ trên mặt đất phun ra. Trực tiếp trúng đích cái kia năm cái Pokemon, sau đó chỉ nghe năm âm thanh bạo tạc truyền đến, năm cái Pokemon trực tiếp bị chiêu này Precipice Blade, núi gãy chi kiếm, đánh bay ra ngoài. Kyogre chung quanh xuất hiện mấy cái năng lượng màu xanh lam cầu. Về sau Kyogre giống to một tiếng, tất cả Energy Ball, quả cầu năng lượng, phóng xạ ra màu lam ba động năng lượng cũng công kích về phía nổ bay năm cái Pokemon. Năm cái Pokemon căn bản bất lực trốn tránh, trực tiếp bị Origin Power, căn nguyên ba động, đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Năm cái Pokemon rơi vào trước mặt bọn hắn. Wallace nhóm cũng rất bất đắc dĩ. Chính mình chủ lực Pokemon, thế mà liền thân thể của bọn chúng đều không có đụng phải, liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Groudon cùng Kyogre thận trọng đụng vào hai cái trứng Pokemon, sau đó đem trứng Pokemon phong ấn phía trên giải trừ. Theo phong ấn giải trừ, hai cái trứng Pokemon phát ra chói mắt cường quang. Đợi đến tia sáng tán đi, hai cái chỉ có cao hơn 1 mét nhỏ Groudon cùng nhỏ Kyogre xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nhưng cùng Groudon cùng Kyogre khác biệt chính là cả hai đều là trạng thái nguyên thủy. Ruby, Sapphire, Rasaku kêu lên, đem bảo thạch cho ta phóng tới hai cái thần thú trên đỉnh đầu. Các ngươi không cần điều khiển, bọn chúng sẽ không lại tổn thương chúng ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.